Chương 2561, Thiên Hạ Thần Phục, Cửu Liên Sơn, tại trên uy danh nghe đứng lên không bằng Ngũ Cường, nhưng là thực lực của nó cho tới nay là sâu không lường được, ngay cả Thái Thanh Hoàng Độc Tôn Thiên Hạ thời điểm cũng phải làm cho nó ba phần. Hôm nay Nam Sơn Tiều Tử làm ra cam kết như vậy, đó là ý nghĩa không thể coi thường. Phải biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, Cửu Liên Sơn đều là đặt mình vào thế ngoại, xưa nay không đặt chân tại thế, hôm nay Nam Sơn Tiều Tử hứa hẹn hiệu trung, trong này ý nghĩa là không như bình thường, đi thôi. Đối với Nam Sơn Tiều Tử hiệu trung, Lý Thất Dạ điểm một cái đúng, nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó nói ra, Nam Sơn Tiều Tử lại bái, lúc này mới phiêu nhiên mà đi, quản chi cường đại như hắn, quản chi nội tình sâu như bọn hắn Cửu Liên Sơn, nhưng là, Nam Sơn Tiều Tử trong nội tâm hết sức rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ bất quá là trăng trong nước, trong sương mù hoa mà thôi, bọn hắn Cửu Liên Sơn nội tình lại sâu, bọn hắn cường đại tới đâu, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà thôi, diệt hay không bọn hắn Cửu Liên Sơn, vậy cũng chẳng qua là Lý Thất Dạ một ý niệm mà thôi. Có thể nói, thần phục của bọn họ chính là bọn hắn Cửu Liên Sơn vinh hạnh, cũng là bọn hắn Cửu Liên Sơn trèo lên cành cao. Diệt đấu chiến hoàng bọn hắn đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có tại Cửu Liên Sơn ở lâu, mà là dẹp đường hồi phủ, tiến về Quát Thương Thành. Lý Thất Dạ đội ngũ cũng không khổng lồ, cũng liền vẻn vẹn Bát Tý Kim Long đánh xe, bệnh quân bọn hắn tùy hành, bên người có binh Trì Hàm Ngọc hầu hạ mà thôi, nhân số như này chưa nói tới to lớn, nhưng là, chính là đội ngũ rải rác mấy người này, xa xa nhìn thấy cũng làm người ta rợn cả tóc gáy, bệnh quân bọn hắn tồn tại đáng sợ cường đại như vậy đều chỉ bất quá là tùy tùng mà thôi, thân phận địa vị như vậy, phóng nhãn thiên hạ cũng không có người nào, liền xem như năm đó Thái Thanh Hoàng đều không có tư thế này, Lý Thất Dạ một nhóm cũng không nhanh, cũng không tính chậm, xe ngựa triển qua hư không, thông hướng Quát Thương Thành. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ xe ngựa những nơi đi qua, mảnh cương thổ này tất cả giáo phái đệ tử, cương quốc con dân, đều đã sớm nhao nhao đến đây cung tiễn. Khi Lý Thất Dạ còn chưa có tới thời điểm, tại trên con đường cần đi qua, hai bên trái phải chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp đứng các đại giáo phái tông môn đệ tử, cung nghênh bệ hạ, khi Lý Thất Dạ xe ngựa còn xa xa địa phương thời điểm xuất hiện. Đứng tả hữu hai bên tất cả tu sĩ đệ tử đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Khi Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa chạy qua thời điểm, những đệ tử quỳ lạy này đều oanh nằm ở trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nơm nớp lo sợ, cho đến Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa biến mất ở chân trời đằng sau, những tu sĩ đệ tử oanh nằm ở trên đất này lúc này mới dám đứng lên. Có thể nói, Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa trải qua bất kỳ chỗ nào thời điểm, nơi này bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Bất kỳ cái gì cương quốc đều sẽ nơm nớp lo sợ, bọn hắn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận vạn phần, bọn hắn đều sợ hãi không cẩn thận trêu đến Tân Hoàng không nhanh, trong lúc nhất tay liền diệt bọn hắn tông môn cương quốc. Lý Thất Dạ từ Cửu Liên Sơn thông hướng Quát Thương Thành, trên đường đi có thể nói là quỳ đầy người, từ Cửu Liên Sơn quỳ đến Quát Thương Thành, đều lít nha lít nhít quỳ các đại môn phái cương quốc tu sĩ đệ tử, bọn hắn quỳ lạy trên mặt đất, đều là nghênh cung lấy Tân Hoàng hồi kinh. Một màn này có thể nói là 10 phần hùng vĩ, có thể nói là 10 phần bá khí, vương giả trở về, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho đến ngày nay, Lý Thất Dạ không cần đôi câu vài lời, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, chính là uy hiếp hết thảy, Cửu Bí đạo thống bất kỳ môn phái nào, bất kỳ tu sĩ nào, đều tất sẽ té quỵ dưới đất, cung nghênh bệ hạ. Khi Lý Thất Dạ xe ngựa đến Quát Thương Thành thời điểm, Quát Thương Thành tràn đầy quỳ các lộ tu sĩ đệ tử. Về phần cấm vệ quân đoàn ngũ đại quân đoàn này tất cả tướng sĩ đều đã dỡ xuống áo giáp, quanh nằm ở trên đất, chờ lấy bệ hạ xử lý. Ở thời điểm này, trong ngũ đại quân đoàn tất cả tướng sĩ đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đối với bọn hắn tới nói hôm nay chính là một trận ác mộng, không nói khoa trương chút nào, hôm nay cũng chính là bọn hắn tận thế. Ngày đó lâm trận đào ngũ, phản bội Tân Hoàng. Phát binh tiến đánh Hoàng Thành, bọn hắn ngũ đại quân đoàn đều có phần, bọn hắn ngũ đại quân đoàn tất cả tướng sĩ đều tham gia. Tại ngày đó bọn hắn đào ngũ đối mặt, vốn chính là muốn đỡ cầm than hạt tường thượng vị, độc bá thiên hạ. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày đó bị bọn hắn đuổi xuống hoàng vị Tân Hoàng, hôm nay lại là vương giả trở về. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là oanh nằm tại đất, nơm nớp lo sợ chờ đợi lấy Tân Hoàng phát lạc. Cho đến ngày nay, cấm vệ quân bọn hắn ngũ đại quân đoàn, đã không có bất kỳ một cái nào quân đoàn sẽ có ý niệm chống cự, không có bất kỳ cái gì một người có buông tay đánh cược một lần suy nghĩ, bởi vì đã có vết xe đổ, Trung ương quân đoàn hôi phi yên diệt, Chí Tôn lão tổ cũng chết không có chỗ chôn. So với Trung ương quân đoàn đến, so với Chí Tôn lão tổ đến, bọn hắn Ngũ Đại quân đoàn lại coi là cái gì, nếu như còn dám phản kháng Tân Hoàng, vậy nhất định cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói, cũng tất sẽ bị tàn sát đến không còn một mảnh, cho nên còn không bằng chịu đòn nhận tội, chờ đợi lấy Tân Hoàng xử lý, nói không chừng Tân Hoàng nhất niệm từ bi, bọn hắn còn có thể có một con đường sống có thể đi, cho dù có một chút tướng sĩ tất nhiên sẽ bị thanh trừ hết, nhưng là đối với Ngũ Đại quân đoàn ngàn vạn đại quân tới nói, hay là có rất nhiều binh sĩ có khả năng sống sót, cho nên, tại thời khắc này, Ngũ Đại quân đoàn không có bất kỳ người nào dám lại đối kháng Tân Hoàng, đều nhao nhao tá giáp, quỳ lạy trên mặt đất, chờ đợi lấy Tân Hoàng xử lý. Lúc này, Quách Thương Thành quỳ đầy một chỗ người, Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều, mười phần bình thản tự tại. Trong nháy mắt, xe ngựa cũng đến Hoàng Thành, nhìn xem vàng son lộng lẫy Hoàng Thành, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, làm sự tình hay là rất lưu loát nha, nhanh như vậy liền đem Hoàng Thành dọn dẹp sạch sẽ, sụp đổ tường thành cũng đã sửa xong. Lý Thất Dạ một câu phong khinh vân đạm này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đánh rung một cái, đặc biệt là ngày đó đã từng tham gia qua tiếng đánh Hoàng Thành môn phái Cương Quốc cùng quân đoàn, đều bị dọa đến hồn phi phách tán, bị dọa đến quỳ rạp xuống nơi đó là rung lẫy bẫy phát rung. Ngày đó Bát Trận Chân Đế liên hợp các phương tiến đánh Quát Thương Thành thời điểm, bao nhiêu tường thành bị đạp đổ, toàn bộ Hoàng Thành là loạn rối loạn, vào lúc đó lại có bao nhiêu người là đục nước béo cò, cướp đi Hoàng Thành các loại bảo vật, thuận đi trong hoàng cung các loại thứ đáng giá. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ vương giả trở về thời điểm, những tường thành bị đạp đổ kia đã là xây được thật tốt, toàn bộ hoàng cung là chỉnh chỉnh tề tề, vàng son lộng lẫy, những bảo vật bị trộm cắp đi kia, bị thuận đi đáng tiền đồ vật, đều toàn bộ trả lại tại chỗ. Khi Tân Hoàng thiên hạ vô địch thời điểm, cái này đã không cần Lý Thất Dạ hạ lệnh, tất cả mọi người bị sợ vỡ mật, những môn phái truyền thừa hoặc tu sĩ đệ tử đã từng đem tường thành phá hư kia, đều lập tức đem những tường thành này sửa chữa tốt, liền đêm làm không nghỉ đều phải sửa chữa tốt. Về phần những người trộm cắp thuận đi bảo vật kia, vừa nghe đến Tân Hoàng sắp trở về, bọn hắn đều là bị sợ vỡ mật, đều đem tất cả mọi thứ đều ngoan ngoãn phun ra, thả lại tại chỗ. Hiện tại toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đều là nơm nớp lo sợ, tất cả mọi người sợ Tân Hoàng tức giận, nếu như Tân Hoàng tức giận, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống liền như là đại tai nạn tiến đến, chỉ sợ đến một bước kia. Tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, không biết có bao nhiêu người sẽ chết thảm, lại không biết sẽ có bao nhiêu môn phái truyền thừa đem tan thành mây khói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một câu phong khinh vân đạm lại nói lúc đi ra, phụ cận quỳ lạy lấy tất cả tu sĩ đệ tử đều bị dọa đến hồn phi phách tán, đặc biệt là những người đã từng tham gia qua đạp đổ tường thành kia, càng là dọa đến run rẩy phát run, sợ hãi Tân Hoàng giận dữ, truy tra xuống tới, đến lúc đó không chỉ là chính bọn hắn đầu lâu rơi xuống đất. Chỉ sợ sẽ liên lụy người nhà của bọn hắn, liên lụy tông tộc của bọn hắn. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có đi truy cứu loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, chỉ là thuận miệng nói một câu, liền cùng Liễu Sơ Tình bọn hắn tiến vào hoàng cung. Tại trong hoàng cung, tự hồ không có gì thay đổi, vẫn là tráng lệ như vậy, vẫn là bàn bạc đại khí như vậy, những hạ nhân đã từng đào tẩu kia toàn bộ đều trở về. Cái này đều không cần Lý Thất Dạ ra lệnh, biết được Tân Hoàng sắp vương giả trở về. Ngày đó đào vong tất cả cung nhân đều nhao nhao trở về, trong hoàng cung hạ nhân đều quỳ đón Tân Hoàng trở về, đã từng là rách nát hoàng cung, cho đến ngày nay, đã là vàng son lộng lẫy, so với Thái Thanh Hoàng thời kỳ cường thịnh đến còn phải xa hoa phú quý. Đối với một chút này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không thèm để ý, cùng Liễu Sơ Tình bọn hắn đi vào. Tân Hoàng trở về, vốn nên là Cửu Bí Đạo Thống sôi trào ăn mừng thời điểm, đặc biệt là Quát Thương Thành. Càng cho là giăng đèn kết hoa mới đúng, nhưng là, giờ này khắc này, bất luận là Cửu Bí Đạo Thống, hay là Quát Thương Thành, đều lộ ra an tĩnh như vậy. Bởi vì không có Tân Hoàng mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào dám tự tiện chủ trương, càng là không người nào dám tự tiện ăn mừng, vạn nhất trêu đến Tân Hoàng giận dữ, cái này chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, làm Hoàng Thành Quát Thương Thành cũng lộ ra đặc biệt an tĩnh, không có vương giả trở về loại vui sướng kia. Càng nhiều người là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tại Lý Thất Dạ trở về Quát Thương Thành chưa được mấy ngày, đã từng bị phân phát Trương Giáp Đệ cũng rốt cục trở về. Bệ hạ, vừa thấy được Lý Thất Dạ, Trương Giáp Đệ phục bái tại trên mặt đất, nói ra, thuộc hạ vô năng, không thể lưu tại bên cạnh bệ hạ hầu hạ, xin mời bệ hạ giáng tội. thật lâu không thấy, đứng lên đi, tha thứ ngươi vô tội. Nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất Trương Giáp Đệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Trương Giáp Đệ vẫn là té quỵ dưới đất, cũng không có lập tức đứng lên, nói như vậy, ngươi là nói ra suy nghĩ của mình rồi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng chưa từng hỏi hắn đi nơi nào, thần thái tự tại, giống như hết thảy đều rõ ràng tại ngực, thuộc hạ lần này trở về, một là hướng bệ hạ thỉnh tội, hai là hướng bệ hạ chào từ giả. Trương Giáp Đệ cúi thấp đầu lâu, thấp giọng nói ra, a, chào từ giả. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đúng vậy, bệ hạ, thuộc hạ không đức vô năng, lưu tại bên cạnh bệ hạ, không thể tận tất hào chi lực, cho nên thuộc hạ hướng bệ hạ chào từ giả, xin mời bệ hạ cho phép thuộc hạ cáo lão hồi hương, nếu là không cho phép, xin mời bệ hạ giáng chức ta về nguyên quán cũng được, để thuộc hạ về trong đội ngũ làm một cái lão binh. Trương Giáp Đệ thấp giọng nói ra, ai nói ngươi không đức vô năng? Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, ngươi ngày đó lưu tại bên cạnh ta, có thể nói là trung thành tuyệt đối, cũng có thể gọi là công cao lão khổ, chính là cái đại công thần, cũng là đại trung thần, sao là không đức vô năng? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.